Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 133. Cao Trọng đang bước xuống lầu thì phía sau lưng chợt có tiếng người khẽ gọi: "Tiểu Trọng." Cao Trọng quay ngoắt người lại, song mục lấp lánh hàn quang, trầm giọng nói: "Ngươi còn mặt mũi gặp ta sao?" Lý Tịnh ngạc nhiên. Lý Tịnh này rốt cuộc đã làm chuyện gì không đúng mà khiến đệ vừa gặp đã nói ra những lời như vậy? Khâu Trọng gằn giọng, tức giận: "Làm chuyện gì các hạ tự biết, thật uổng công chúng ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại vì lấy lòng chủ nhân mà bắn đứng bọn ta." Lý Tịnh bước xuống hai bước, đến trước mặt Khâu Trọng biến sắc hỏi: "Lý Tịnh này là người thế nào? Sao ta có thể bắn đứng huynh đệ bằng hữu để đổi lấy công danh phú quý được chứ? Để hãy nói rõ cho ta xem." Khâu Trọng lùi lại chỗ hành lang và cầu thang tiếp giáp nhau để tránh cản trở người khác qua lại, nhìn thẳng vào mặt Lý Tịnh lạnh lùng thốt: "Nếu không phải ngươi cho Lý tiểu tử biết chuyện tiểu lăng có mặt nạ da người, hắn làm sao có thể khẳng định Hòa Thị Bích là do bọn ta động thủ lấy trộm được chứ?" Lý Tịnh thoáng ngạc nhiên, chào mài giây lát rồi thở dài một tiếng gượng cười nói: "Coi như là ta đã nói đi, nhưng ta thật sự không hiểu Hòa Thị Bích có tác dụng gì với đệ và lăng tiểu lăng chứ." Hai mắt Khâu Trọng như trực lửa: "Cái gì mà coi như là ta nói chứ? Chuyện của Tố tỷ chúng ta không tính toán với người được, cùng lắm là chỉ nói người không tâm niệm ân tình, có mới nói cũ." Lý Tịnh tức giận gầm lên: "Câm miệng, càng lúc đệ càng quá đáng rồi đó." Hai ả tỳ nữ đi ngang qua, bị tiếng quát của Lý Tịnh làm giật mình, vội sảo bước cho nhanh, sợ hai người động thủ liên lụy đến mình. Cũng may lúc này cả thính lâu các quyên náo tiếng sinh ca, tiếng chúc rượu nên dù hai người có gào thét cũng không làm ai chú ý. Lý Tịnh đột nhiên thở dài não nột, đổi giọng hòa dịu nói: "Ê, bất luận là hai đệ hiểu lầm ta thế nào, ta thủy chung vẫn coi đệ và Tử Lăng là hảo huynh đệ. Đệ có biết đắc tội với Tần Dương sẽ có hậu quả thế nào không?" Khâu Trọng cũng bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói: "Tốt nhất ngươi đừng coi chúng ta là huynh đệ nữa. Bằng không lúc chủ nhân của ngươi bảo ngươi đối phó chúng ta, ngươi sẽ khó xử đó. Thời thế hiện nay, không phải bằng hữu thì sẽ là địch nhân thôi. Ta cũng rất ít khi nổi nóng thế này. Tất cả đều vì ta luôn tin tưởng họ Lý ngươi. Còn ngươi thì làm ta quá thất vọng." Lý Tịnh nhăn mặt khổ sở: "Đừng nói chuyện này nữa được không? Hiện giờ sự tình đã đến mức cực kỳ nguy hiểm rồi. Chẳng may để xảy ra chuyện máu chảy đầu rơi thì không thể vãn hồi được đâu." Khâu Trọng chau mày: "Từ khi bắt đầu vốn đã không thể vãn hồi, lẽ nào hiện giờ ngươi vẫn ngây thơ đến mức tưởng rằng bọn ta sẽ chịu giao ra Hòa Thị Bích, cúi đầu xưng thần trước tên tiểu tử họ Lý kia? Ngươi coi thường Khâu Trọng này quá đó." Lý Tịnh song mục thoáng ẩn hiện hàn quang, hiển lộ công lực đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, trầm giọng nói: "Ta rất hiểu con người Tần Dương, y xử sự quả đoán. Một khi đã coi đệ là địch, y sẽ bất chấp tất cả để đối phó đệ." Khâu Trọng ung dung đáp: "Ta hình như còn rõ tâm ý Lý tiểu tử hơn cả người đó. Hắn sợ Lý Mật còn hơn sợ Khâu Trọng này nhiều. Vì vậy một ngày Lý Mật còn chưa sụp đổ thì hắn vẫn chưa có tâm tình đi đối phó ta đâu." Lý Tịnh lắc đầu: "Đệ lầm rồi. Đệ và Tử Lăng đều là những kẻ có thể khiến y vừa kinh sợ vừa ngưỡng mộ. Hơn nữa cái cách mà người trộm Hòa Thị Bích quả thật quá lộ liễu, nên càng làm y thêm cố kỵ. Huống hồ trong tay đệ còn có Dương Công Bảo Khố. Ôi, nếu đệ chịu tin ta lần cuối thì hãy lập tức rời khỏi Lạc Dương trở về phương Nam. Như vậy thì nói không chừng các đệ còn có thêm một thời gian phong quang uy vũ." Khâu Trọng đợi cho một đám tỳ nữ đi qua mới bực bội đáp: "Khâu Trọng này sóng gió nào mà chưa vượt qua đâu, không cần ngươi phải nhắc nhở. Hiện giờ có kẻ nào mà không muốn lấy mạng bọn ta chứ? Nhưng không phải bọn ta vẫn sống rất thoải mái đó hay sao?" Lý Tịnh vẫn thành tâm khuyên giải: "Đó chỉ là vì đệ chưa chính thức giao thủ với bọn họ đó thôi. Trước mắt Ninh Đạo Kỳ và Sư Phi Quyên đều đã ngầm trở thành hậu thuẫn của y. Thêm vào thực lực bản thân y, thiên hạ này còn ai có thể tranh phong nữa chứ? Còn các đệ thì dây cánh chưa thành, đối đầu với y chỉ có một con đường chết mà thôi. Hãy mau mau rời khỏi đây đi. Khâu Trọng cười ha hả. Ta đi, có điều là đi về phòng của mình thôi. Hãy mày sắc thanh kiếm của ngươi đi, lần sau gặp mặt chúng ta không còn là huynh đệ nữa. Nói đoạn Hiên Ngang ngẩng cao đầu bước đi. Một thanh âm nữ tử ngọt ngào vang lên bên ngoài. Khâu Trọng có ở đây không? Hai người từ bạc nhận ra đó là giọng nói của Tống Ngọc Trí, từ Tử Lăng liền đáp. Khâu Trọng không có ở đây, nhưng hắn sẽ về ngay bây giờ. Mời Tam Tiểu Thư vào đây ngồi một lát. Do vấn đề Khâu Trọng có thật sự yêu thương nàng hay không mà từ Tử Lăng rất sợ đối diện với Tống Ngọc Trí, nhưng về tình về lý hay về phép lịch sự thì gã cũng phải mời nàng vào. Bạc Phong Hằng đứng dậy nói, người già Tam Tiểu Thư nói chuyện đi, ta ra phố hít thở chút không khí trong lạnh. Từ Tử Lăng giật mình, biết rõ sau khi suy nghĩ, đắn đo, Bạc Phong Hằng vẫn quyết định sẽ chặn đường Khúc Ngạo thách đấu. Bạc Phong Hằng mở cửa phòng, mỉm cười gật đầu chào hỏi với Tống Ngọc Trí, sau đó đợi nàng dịch gót ngọc vào bên trong mới cáo lỗi một tiếng, lặng lẽ bỏ đi. Tống Ngọc Trí chào Từ Tử Lăng một tiếng rồi ngồi xuống ngại ngùng nói, ta có làm phiền hai ngươi không? Từ Tử Lăng ngồi đối diện với nàng, cầm bình trà rót cho nàng một chén rồi mỉm cười. Làm gì có chuyện đó, chúng ta hoan nghênh Tam Tiểu Thư đến còn chẳng kịp nữa. Bạc huynh có nói chuyện, có chuyện riêng nên mới nhân cơ hội này lẻn đi đó thôi. Tống Ngọc Trí cảm khái. Thật không ngờ hai người và Bạc Phong Hằng lại trở thành bằng hữu. Tiếp đó nàng nhướng mắt chăm chăm nhìn gã hồi lâu, ngạc nhiên thốt, xem ra ngươi còn thay đổi nhiều hơn cả Khấu Trọng nữa. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, thay đổi gì chứ? Tống Ngọc Trí nói, rất khó hình dung, không những ở vẻ ngoài mà cả khí chất nữa. Tóm lại là một cảm giác rất đặc biệt. Trường Sanh Quyết đúng là phi phạm. Từ Tử Lăng thầm nhủ, phải là Trường Sanh Quyết thêm vào Hòa Thị Bích mới đúng. Có điều gã không muốn thảo luận về vấn đề này nên cố ý lảng sang chuyện khác. Tam Tiểu Thư hình như tương đối quan tâm Khâu Trọng thì phải. Nói ra gã mới thấy hối hận. Tống Ngọc Trí cười khổ. Nếu ta phủ nhận thì là nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng ngươi chớ hiểu lầm, ta đối với ngươi hay Khâu Trọng thật sự không có gì phân biệt. Có lẽ là vì chúng ta đã từng hợp tác, hay cũng có lẽ là vì ta rất thích tác phong hành sự của hai ngươi. Vì vậy nên cứ cảm thấy hai ngươi là bằng hữu, lo lắng cho hai ngươi mà thôi. Từ Tử Lăng chăm chú quan sát gương mặt như hoa như ngọc của nàng, chậm rãi nói, Tam Tiểu Thư gầy đi nhiều rồi. Tống Ngọc Trí thoáng đỏ mặt, trong mắt hiện lên nét u uẩn, cúi đầu lý nhí. Ngươi nên biết rằng ta tuyệt đối sẽ không gả cho Khấu Trọng, tâm ý này mãi mãi cũng không thay đổi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng Tiểu Thư có cảm tình đặc biệt với Khấu Trọng nữa chứ. Tống Ngọc Trí ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt đẹp xả ra những tia nhìn sắc sảo như bảo đao bảo kiếm, đôi mà liễu nhướng lên. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Từ Tử Lăng có vẻ ngượng ngập nói, tôi hôm trước sau khi Khâu Trọng gặp Tiểu Thư, trở về thì xuân phong phơi phới, thế nên ta mới có cảm giác như vậy. Tống Ngọc Trí nhìn gã hồi lâu rồi mới lắc đầu đáp, ta chẳng những không thay đổi cách nhìn mà thay đổi với y, mà còn hận y hơn trước đây nữa. Từ Tử Lăng ngây người, y càng hận hắn hơn. Tống Ngọc Trí gật đầu, khi một nữ nhân thành tâm thành ý với nam nhân sẽ đặc biệt mẫn cảm. Tuy Khâu Trọng lúc nào cũng lời đường tiếng mật, nhưng từ hành động của y rất dễ nhận ra y không thực lòng với ta chút nào. Từ Tử Lăng cảm thấy mù mờ đi giữa một vùng sương mù dày đặc, đành chỉ nhận mình không thể hiểu được tâm sự của nữ nhân, khiêm tốn thỉnh giáo. Tam Tiểu Thư làm sao mà nhận ra vậy? Tống Ngọc Trí nghiêm mặt, ta có thể nói với ngươi, nhưng ngươi phải hứa không nói lại cho Khấu Trọng mới được. Từ Tử Lăng thở dài. Ê, được rồi, ta hứa. Tống Ngọc Trí dịch chuyển một quan, nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng Từ Tử Lăng, chậm rãi kể. Y chưa bao giờ chủ động tìm ta, càng không hỏi cách làm sao để tìm được ta. Nếu thật sự y cần ta như đã nói, tại sao lại không có ý muốn gặp người ta vậy? Chỉ một điểm này đã thấy trong lòng y không hề có Ngọc Trí rồi. Từ Tử Lăng á khẩu vô ngôn, trong lòng lại nghĩ, hề có nữ tử nào mà lúc nào mình cũng nhớ đến, lại rất muốn gặp không nhỉ? Trong đầu gã ẩn hiện bóng hình của Tố Tố, sau đó lại là Trinh Tẩu, có điều không liên quan đến chuyện tình nam nữ. Tiếp đó hình ảnh của hai người này mờ dần, thay vào đó là dung mạo đẹp tựa thiên tiên dáng thế của Sư Phi Quyên. Bất giác gã cũng cảm thấy giật mình kinh hãi, lẽ nào bản thân đã có tình ý với Sư Phi Quyên mà không hay? Nhưng ngày sau đó gã lại cảm thấy không phải như vậy, có lẽ chỉ vì nàng gây cho gã một ấn tượng quá sâu sắc đến độ không thể quên được mà thôi. Tống Ngọc Trí cười khổ. Nhưng Ngọc Trí không thể không thừa nhận, khi ở cùng với hai người có một cảm giác rất kích thích, rất vui vẻ. Ôi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Từ Tử Lăng nói, có phải vì vậy mà Tam tiểu thư đến tìm Khâu Trọng không? Tống Ngọc Trí lại chăm chú nhìn thẳng vào gã, giọng điệu có vẻ hơi giận dỗi. Đương nhiên là không phải, lần này ta phụng mệnh lỗ thúc tới đây. Thúc ấy muốn gặp mặt hai người để ôn lại chuyện cũ. Không biết ngày mai hai người, ngươi và Khấu Trọng có rảnh rỗi đến không? Từ Tử Lăng nhớ đến Ngân Long Tống Lỗ, lại nhớ đến hào tình tráng khí của y cự tuyệt Vũ Văn Hoa cặp không giao, ba mẹ con gã. Cùng lúc cũng nhớ đến tiểu thiếp xinh đẹp Liễu Thanh của y, liền buộc miệng đáp luôn. Ta cũng rất muốn bay kiên lão nhân già người, chỉ vì gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, tự lo cho mình còn không đủ thời gian. Thêm nữa lại không biết lão nhân gia có muốn gặp bọn ta hay không, nên mới không dám làm phiền. Tống Ngọc Trí nói, vậy thì trưa mai gặp mặt ở Đổng gia tủ lầu đi, sương phòng và tiệc rượu sẽ do Tống gia chúng ta sắp xếp. Từ Tử Lăng gượng cười, chỉ cần chúng ta còn mạng, ngày mai nhất định sẽ đến đúng giờ. Tống Ngọc Trí bật cười khúc khích. Thật không hiểu tại sao hai người làm náo loạn đến nỗi khắp nơi đều là cụ nhân như vậy. Hy vọng sau này hai người không trở thành kẻ ai ai cũng muốn giết như Dương Quảng vậy. Mỹ nhân này hiếm khi nở một nụ cười, nét mặt sáng rỡ như ánh mặt trời, khiến Từ Tử Lăng cảm thấy trước mắt như bừng sáng. Tống Ngọc Trí thấy Từ Tử Lăng đang tròn mắt nhìn mình, hai má khẽ ửng hồng, cúi đầu nói, có lẽ vì các ngươi không phải là người thường chăng, mỗi lần khi tất cả mọi người đều nhận định các ngươi khó thoát đại kiếp, các ngươi đều có thể an nhiên tự tại thoát khỏi nguy cơ. Hiện giờ đến cả lỗ thúc cũng phải nhìn ngươi và Khấu Trọng với con mắt khác rồi. Từ Tử Lăng thấy nàng lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm có, bất giác trong lòng không khỏi cảm thấy thương hại cho nàng, dịu dàng hỏi, có cần ta khuyên Khâu Trọng bỏ ý định khai quật Dương Công Bảo Khố làm sinh lễ không? Tống Ngọc Trí khẽ rung lên, trầm ngâm hồi lâu rồi lý nhí đáp, ta không biết, thật sự ta không biết. Hiện giờ tất cả tâm tư của ta đều đặt cả vào chuyện này rồi. Nếu đột nhiên nó biến mất như bọt nước, ta sẽ cảm thấy tịch mịch và hụt hẫng lắm. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, Tam tiểu thư có biết hiện giờ càng dẫm sẽ càng lún sâu, đến nỗi không thể rút ra được hay không? Tống Ngọc Trí trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu, kiên quyết lắc đầu. Ta không cảm thấy như vậy, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, ta sẽ khiến Khấu Trọng biết rằng Tống Ngọc Trí này sẽ không khuất phục y. Hơn nữa, càng lúc ta càng hận y. Tiếp đó nàng lại lộ ra vẻ phiền muộn ưu sầu. Người ngoài không thể nào hiểu nổi các thứ quy củ trong gia tộc chúng ta đâu. Dưới tính tình của cha, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Ngọc Trí gả cho người mà không phải do ông ta chọn. Khâu Trọng tưởng rằng có thể dùng Dương Công Bảo Khố để lay động cha ta. Hey, thật sự chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Từ Tử Lăng chỉ còn cách tự nhận mình không thể nào hiểu nổi nữ nhân thêm lần nữa, cứ trân mắt ra nhìn mà không biết nên nói gì. Tống Ngọc Trí uyển chuyển đứng dậy mỉm cười nói, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta đang tự mâu thuẫn với chính mình. Đúng vậy, sự thật chính là ta đang tự mâu thuẫn. Ôi, ngươi và Khấu Trọng thật sự khác nhau. Không biết đã có nữ tử nào khiến Từ Tử Lăng ngươi phải động lòng hay chưa? Từ Tử Lăng vội đứng dậy để che bớt sự lúng túng, bước ra mở cửa cho nàng rồi mới ngập ngừng đáp. Đầu dây chuyện nam nữ ta rất nhạt lòng, nên không mấy khi nghĩ đến những vấn đề tương tự như vậy. Tống Ngọc Trí liếc gã một cái nói, nếu Từ Tử Lăng cả đời không lấy vợ, e rằng sẽ có rất nhiều nữ tử phải thất vọng rồi. Nói đoạn liền đi thẳng ra cửa, để lại một mùi hương thoang thoảng. Từ Tử Lăng nghĩ ngợi giây lát rồi cũng theo bước nàng ra ngoài. Bạc Phong Hằng đứng trên con đường ngự đạo, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình tráng khí cao vút tận trời xanh, cùng với một lòng tin không gì đo đếm nổi. Tất cả những nghi hoặc lo âu đều bị y dẹp sang một bên. Trải qua nhiều gian khổ tu luyện, không ngừng khiêu chiến với khó khăn, y đã từ một tên tiểu tốt vô danh trong đám mã tặc trở thành một kiếm sĩ siêu biệt. Chỉ cần đánh bại Khúc Ngạo, y sẽ được đạt được mộng tưởng bấy lâu nay của mình, trở thành đối thủ mà Tất Quyền mong chờ. Người khác có lẽ không hiểu tại sao 10 năm nay Khúc Ngạo dường như đã tự vứt bỏ bản thân mà trầm mê trong mỹ sắc và quyền thế, nhưng y thì hiểu rất rõ. 10 năm trước, trong một đêm mưa gió, Khúc Ngạo đã bại một cách tuyệt đối trong một trận quyết chiến bí mật với Tất Huyền. Từ đó lòng tin mất hết, không thể phấn chấn lên được. Kể từ đó trở đi, Khúc Ngạo bắt đầu có sơ hở. Chuyện này là ba đại nhi nói cho y biết. Sau thất bại đó, Khúc Ngạo đã chuyển hướng về Trung Nguyên, đồng thời phái nhi tử giả làm người Hán, cùng với sự trợ giúp của Âm Quý phái, nhân lúc triều chính bại hoại mà lập nên Thiết Kỵ hội hoành hành khắp một dải phương Nam. Đây vốn là một kế hoạch hoàn hảo, không có sơ hở, nhưng không ngờ lại bị Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tình cờ phá hoại, khiến cho cả Âm Quý phái cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khúc Ngạo tự nhiên cũng không tránh khỏi bị đả kích và chấn động. Muốn giết Khúc Ngạo đây là cơ hội ngàn năm hiếm có. Bạc Phong Hàn có một mối thâm cừu đại hận với người Thiết Lạc. Tộc nhân và người nhà của y chính là bị đại quân xâm lược của Thiết Lạc giết hại. Những người sống sót mang theo y gia nhập đoàn mã tặc, cuối cùng bị Độc Lợi xuất lãnh đại quân truy bắt tiêu diệt. Chỉ còn lại một mình y dựa vào thân thủ và sự liều lĩnh của mình đột phá trùng vây chạy thoát. Khi ấy y đã rất nổi danh ở Độc Quyết, trở thành một cái gai trong mắt những kẻ cầm quyền. Cả Tất Quyền cũng phái đại đồ để đối phó với y, bị y giết chết, tạo nên mối thù không thể hóa giải. Trước giờ y chưa từng khuất phục trước quyền thế hay bạo tàn. Tất Quyền và Khúc Ngạo chính là đại biểu cho hai quyền uy tối cao về võ lực của hai bộ lạc lớn Độc Quyết và Thiết Lạc. Tiếng gió ngựa vang lên, 10 kỵ sĩ xuất hiện nơi góc phố, phóng về phía y như cơn gió. Giờ sủ đến rồi. Khấu Trọng hờ hững đi thẳng xuống lầu trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ tỳ ca cơ. Trong lòng chỉ nghĩ đến việc nói cho Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hằng biết gã đã trở mặt với Lý Thế Dân. Không ngờ lại đụng trúng một người. Đối phương cười lên ha hả. Tại hạ đang tìm Khấu huynh, không ngờ lại khéo vậy. Thì ra chính là Tống Kim Cương. Khấu Trọng thầm cảm thấy hổ thẹn, gã đã hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với y, đành gượng gạo nói, y thật ngại quá, Khấu mẫu đang có việc gấp bên mình, có thể hẹn nhau lúc khác nói kỹ hơn được không? Tống Kim Cương mỉm cười, tại hạ chính là có ý này. Có phải Khấu huynh vừa có một cuộc nói chuyện không lấy gì làm vui vẻ với Tần Dương hay không? Khấu Trọng ngây người ra nói, hi, huynh thật giống như đã đứng sau lưng ta lúc đó vậy. Tống Kim Cương nói, Khấu huynh chớ có hiểu lầm, chỉ là thủ hạ của ta thấy huynh cùng Hồng Phất Nữ đi vào sương phòng của Lý Thế Dân, bây giờ lại thấy huynh nổi giận đùng đùng đi xuống, thế nên mới to gan mà đoán thử, mong Khấu huynh chớ để trong lòng. Khấu Trọng cũng cười xòa, hẹn lại địa điểm thời gian với y xong thì vội vàng trở về phòng. Trên đường gặp phải Từ Tử Lăng, liền ngạc nhiên thốt: chắc là Thúy Nhi dẫn tập đoàn nương tử quân của Mạn Thanh Diện đánh vào xương phòng, Tiểu Lăng người không chống đỡ nổi nên mới chạy ra ngoài đúng không? Từ Tử Lăng vội nói: y không nói nhiều nữa, có thể lão bạc đã giao chiến với Khúc Ngạo rồi đó. Khâu Trọng hít một hơi thanh khí, vội vàng theo gã rời khỏi Thính Lâu Các, chạy về phía cửa lớn. Hồi thứ 187. Bạc Phong Hàn quay ngoắt người lại như một cơn gió, lưng thẳng vai căng, lập tức sinh ra một khí thế nhất phu dương quang, vạn quân nan vượt, từ xa đã khắc chế địch nhân. 10 kỵ sĩ đang lao thẳng tới trước mặt y liền lập tức dừng cương. Người Thiết Lạc rất giỏi giết địch trên lưng ngựa, nhưng trước mặt hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Bạc Phong Hàn, không ai dám ngồi trên ngựa giao chiến với y cả. Thế nên khí thế của Bạc Phong Hàn càng cao hơn nữa, chỉ nghe y gầm lên một tiếng, chậm rãi bước lên trước. Đối phương là các cao thủ Thiết Lạc do Khúc Ngạo dẫn đầu, gồm cả ba đồ đệ của y, Trường Thúc Mu, Canh Ca Hô Nhi và Hoa Linh Tử. Hành động chặn đường này của Bạc Phong Hàn dường như đã hoàn toàn nắm ngoài ý liệu của bọn họ. Thật sự thì Bạc Phong Hàn có thể thoát khỏi cảnh vây khốn mới rồi đã là một sự đả kích rất lớn vào lòng tin của Khúc Ngạo. Thế nên y phải tỉnh tọa thêm một lúc rồi mới dám đến đây phó ước với Phục Khiên. Còn Bạc Phong Hàn thì lại một mình xuất hiện ở đây chặn đường, khiến ai cũng phải ngầm kinh hãi trước sự tự tin và dũng mãnh của cao thủ trẻ tuổi này. So về khí thế, Bạc Phong Hàn đã chiếm được tiên cơ và quyền chủ động. Chiến mã phát ra những tiếng hí dài trên phố vắng. Khúc Ngạo rất muốn nhìn sang hai phía để tìm kiếm Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, để phòng hai gã nấp vào một góc nào đó bất ngờ tập kích, nhưng lại phát giác ra toàn bộ sự chú ý của mình đều bị ép buộc phải tập trung vào địch nhân ở trước mặt, sợ rằng chỉ một khắc phân tâm sẽ tạo thành ân hận ngàn thu. Bất luận là Khúc Ngạo không muốn thừa nhận đến đâu, nhưng Bạc Phong Hàn đích thực đã trở thành đối thủ ngang hàng của y. Khúc Ngạo phi thân xuống ngựa, trầm giọng quát: dắt ngựa, áp trận cho bà. Trường Thúc Mù ở phía sau có vẻ không hiểu: sư tôn cần gì phải để ý tới hắn, để chúng đồ đệ thu thập là được rồi. Lúc này Bạc Phong Hàn chỉ còn cách bọn y chừng 50 thước, khí thế chỉ có tăng chứ không giảm. Đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Khúc Ngạo. Khúc Ngạo thầm thở dài: Trường Túc Mô tuy được chân truyền của y, có thể liệt danh vào hàng nhất đẳng cao thủ, nhưng thủy chung vẫn không thể bì kịp những kẻ có thiên tư tuyệt đỉnh như Bạc Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Không thể nhận ra chỗ vi diệu bên trong chuyện này. Giả như Khúc Ngạo lẩn tránh không giao chiến, trong lòng nhất định sẽ lưu lại một nỗi ám ảnh, đối với trận quyết đấu với Phục Khiên sắp diễn ra sẽ vô cùng bất lợi. Lợi hại nhất chính là đối phương chỉ một mình đứng chặn bên đường, hào tình ba khí và uy thế ấy tạo nên một ấn tượng không thể phai mờ trong lòng y. Nếu lần sau gặp lại, về mặt tâm lý chắc chắn đã thua sút một bậc rồi. Hơn nữa trong tình hình ta tháo lui địch tiến lên, bọn Trường Thúc Mô chưa chắc đã ngăn cản được đối phương, đến lúc đó mà giao thủ bản thân y lại càng bị động hơn. Còn một điều làm y băn khoăn nữa, đó là nếu như tháo lui không tiếp chiến, sẽ tỏ ra y là người không có đảm lượng và phong độ, chỉ khi bên mình chiếm ưu thế tuyệt đối như lúc ở Thiên Tân Kiều mới dám chủ động với đối phương. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Khúc Ngạo hiểu rõ mình đã bị Bạc Phong Hàn bức vào cảnh không thể không ứng chiến. Dù sao Khúc Ngạo cũng là bậc tôn sư võ học, có tình cảnh nào mà y chưa gặp qua, nên vẫn giữ được sáng suốt, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: Không cần nhiều lời nữa, ta giết chết tên tiểu tử này rồi, đến Mạn Thanh Diện cũng không muộn. Nói đoạn liền bài trừ mọi tạp niệm ra khỏi đầu, thu nhiếp tâm thần sải bước về phía địch nhân. Bọn Trường Thúc Mô đưa mắt nhìn nhau ngần ngại. Bạc Phong Hàn đích thực là một nhân vật có thể khiến địch thủ vừa sợ vừa kính. Hai cao thủ cùng lúc dừng lại khi còn cách nhau khoảng 20 bộ. Gương mặt anh tuấn của Bạc Phong Hàn trở nên lãnh khốc hơn bao giờ hết, ngửa mặt cười dài. Khúc Ngạo, ngươi thật uổng công là võ học đại sư của Thiết Lạc, vậy mà chỉ dám lấy đồng hiếp ích đối phó chúng ta, làm vậy không sợ cả thiên hạ chê cười hay sao? Khúc Ngạo mặt lạnh như băng, cười nhạt nói: "Ha ha, ngày đó ta một mình truy sát ba tên tiểu tử các ngươi thì ai đông ai ít, chỉ là ta muốn đề phòng các ngươi lại chạy trốn như những lần trước nên mới sắp xếp một chút mà thôi. Nếu điểm này mà tên tiểu tử ngươi cũng không nhìn ra được thì tốt nhất đừng có ra giang hồ nữa, để khỏi xấu mặt." Bạc Phong Hằng mỉm cười: "Ha ha, trước đây là ngươi chưa rõ thực lực của bọn ta mà thôi. Bạc mẫu nói có đúng không?" Hai người khẩu chiến một chập vẫn chưa động thủ. Nguyên nhân có lẽ vì song phương đều phát giác đối phương không hề có sơ hở, nên mới tìm cách dùng lời để đả kích khí thế và lòng tin của địch thủ. Khúc Ngạo khinh miệt nói: "Nói nhiều làm gì? Ngươi đã muốn đến đây tìm chết thì để ta thành toàn tâm nguyện cuối cùng cho." Bạc Phong Hằng lộ ra một nụ cười tràn đầy tự tin, bình thản đáp lại: "Ê, Khúc Ngạo, ngươi vẫn còn chưa đủ cách trở thành đại địch chân chính của Bạc mẫu, cùng lắm chỉ có thể là hòn đá lót đường cho ta khiêu chiến Tất Quyền mà thôi. Động thủ đi." Những lời này còn lợi hại gấp trăm lần đao kiếm sắc bén. Chẳng những bọn Trường Thúc Mưu ở xa mắng chửi ầm ĩ, mà cả Khúc Ngạo cũng không thể kiềm chế nổi, sắc mặt đã biến đổi. Giả như Khúc Ngạo chưa từng bại trong tay Tất Quyền, Khúc Ngạo sẽ chỉ coi đây là hồ ngôn vọng ngữ, không để trong lòng. Nhưng chỉ hẳn là sự thật lại hoàn toàn ngược lại, nên lập tức khơi gợi lại mối nhục mà y đã cố chôn vùi trong tâm thức. Lòng tin vững chắc như tường thành lập tức xuất hiện một lỗ hổng. Soạt, Trảm Quyền kiếm trời bao. Bạc Phong Hằng tâm vô tạp niệm, đầu óc trống rỗng. Tiếng huyên náo ở thính lưu cát phía sau truyền lại, tiếng mắng chửi của bọn Trừng Thúc Mưu y đều không hề nghe thấy. Nhất thời cả thiên địa bao la dường như chỉ còn một mình y và đại địch trước mắt. Kinh mạch Bạc Phong Hằng căng phồng, chân khí chuyển động với tốc độ nhanh hơn khi chưa được Hòa Thị Bích cải tạo gấp bội. Y càng tăng thêm tự tin, sức mạnh cũng tăng thêm bội phần. Trong mắt Khúc Ngạo, Bạc Phong Hằng cơ hồ như đột nhiên vươn mình biến thành một người khổng lồ uy vũ. Y lập tức giật mình kinh hãi, hiểu được vì không giữ được tinh thần nên đã bị khí thế của đối phương làm sinh ảo giác. Cao thủ giằng co, tinh thần như đều bị khóa chặt vào nhau, cho nên cảm quan cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiếng bạc kiếm như trống trận gầm vang, không ngừng vang đi vang lại trong tai Khúc Ngạo. Khúc Ngạo biết chuyện không hay, vội vàng thu nhiếp tâm thần, trong nháy mắt đã vận ngưng chân cửu biến đến trạng thái cực điểm. Quá trình tu luyện cả đời Khúc Ngạo có thể dùng ba chữ thất bát cửu để khái quát lại. Ba chữ này đại biểu cho thành tựu trong ba giai đoạn của hành trình tìm đến đỉnh cao võ đạo của y. Thất bát chính là chỉ cuồng lãng thất chuyển và đạo triều bát chiết, hai thứ kỳ công mà y tự sáng tạo từ lúc còn trẻ. Người luyện võ bình thường có thể luyện đến mức vận khí phát kình thu phát do tâm đã có thể xưng là cao thủ rồi, nhưng muốn vượt đến lên người khác thì phải tìm kiếm biến hóa, dùng biến hóa để khắc địch thế trái chế thắng. Đạo biến hóa lại phụ thuộc chủ yếu vào những khiếu huyệt trong cơ thể, vì đây là những đầu mối trọng yếu mà chân khí đi qua. Mức độ khó khăn đương nhiên không thể so sánh với việc luyện khí tông thường. Nếu có thể dùng khiếu huyệt khống chế sự chuyển động của thu phát chân khí thì coi như đã đặt chân vào cảnh giới của nhất lưu cao thủ rồi. Khúc Ngạo là thiên tài võ học, 23 tuổi đã luyện được 7 khiếu huyệt, sáng tạo ra cuồng lãng thất chuyển, nhưng phải đến 10 năm sau mới luyện thêm được một khiếu huyệt, chế ra bảo triều bát chiết. Gian khổ khó khăn thế nào thiết tưởng không cần nói cũng biết. Đến năm 40 tuổi, y đã có thể khống chế tất cả khiếu huyệt toàn thân, đặt tên là ngưng chân cửu biến. Cửu không có nghĩa là chỉ chính khiếu huyệt, mà có ý vô cùng vô tận. Do công đến lúc này mới đại đạt thành, từ đó mới nảy sinh ra ý định thách đấu Tất Huyền. Cạch cạch cạch, Bạc Phong Hằng liên tiếp bước lên ba bước, mỗi bước đặt xuống đều phát ra tiếng động trầm trọng, mặt đất dưới chân tưởng chừng như rung lên. Giả như trận chiến này xảy ra trước khi Khúc Ngạo bại trong tay Tất Quyền, Khúc Ngạo tất sẽ để Bạc Phong Hằng chủ động tấn công, rồi nhân lúc khí thế và lòng tin của y đạt tới độ cao nhất, sẽ dùng thủ đoạn sấm sét đánh lại. Vậy thì sự đả kích với đối phương sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời trong lòng cũng sinh một ám ảnh vĩnh viễn không thể đánh bại được mình. Lúc ấy thì muốn thu thập dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này không giống như trước đây. Khúc Ngạo đã không còn hào khí và tự tin của thổi trước, y những người bay lên trên chết, bổ nhào về phía địch thủ đang quơ kiếm xông tới, khí thế tựa hoành tảo thiên quân. Y phát huy ngưng chấn cửu biến đến mức cao nhất, kết hợp với ưng biến thập tam thức, toàn lực xuất thủ trước khí thế của đối phương lên mức cao nhất. Đúng vào sát na mà Khúc Ngạo nhảy lên khỏi mặt đất, bất ngờ khựng người lại. Khúc Ngạo đang ở trên không thoạt biến sắc, bởi vì y không ngờ Bạc Phong Hằng đã nắm chuẩn thời gian y nhảy lên, nhìn rõ dụng tâm và thủ đoạn của y. Đây cơ hồ như là một chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng Bạc Phong Hằng lại làm được. Đến lúc này y mới hiểu tại sao vừa rồi trên Thiên Tân Kiều dù Loan Loan đã toàn lực xuất thủ nhưng vẫn không làm gì được Bạc Phong Hằng, lại càng hiểu rõ mình vừa phạm một sai lầm chí mạng, chính là đã đánh giá thấp đối thủ. Tên đã lên cung không thể công phát, nếu như y biến chiêu hoặc tháo lui sẽ càng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khúc Ngạo bày qua đầu Bạc Phong Hằng quá phức tạp thành đơn giản, hữu thủ chụp thẳng xuống đầu Bạc Phong Hằng. Một trảo xem ra không có gì ly kỳ, nhưng kình đao lăng lệ phi thường khiến người ta có cảm giác không dám ngạnh tiếp. Đáng sợ nhất chính là từ năm ngón tay cùng lúc bắn ra những đạo chân khí với những lực đạo khác nhau, biến quá khó dò khiến người ta không thể phòng ngự. Tập thứ 133 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 144.